ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 501, trong lòng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh bị bỏ lại, vẻ mặt kinh ngạc, cô thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liền thấy anh vừa đi, vừa nhặt quần tây và áo sơ mi vừa mới cởi ra mặc vào, bộ dáng như là thực sốt ruột, một đường đi tới gian ngoài, lại mang vớ vào, trực tiếp quang đóng cửa thật mạnh, đi ra phòng ngủ. Rồi sau đó, là tiếng anh nhanh chóng chạy xuống lầu, còn có lao ra cửa nhà tiếng đóng cửa thật mạnh, cùng với âm thanh ô tô phát động. Ngay sau đó, âm thanh ô tô càng ngày càng xa, thực mau biến mất ở trong đường núi, tựa như, cũng thực mau biến mất ở trong cuộc sống của cô. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô Thanh Thanh ngã ngồi trên mặt đất, nhìn hiện tại tây trang áo khoác, cà vạt cùng với những thứ khác còn rơi rụng đầy đất, trong không khí, còn tràn ngập hương vị trên người anh lúc vừa mới đến. Vì sao anh bỗng nhiên rời đi? Sao anh lại lập tức rời đi? Anh có chỗ nào không hài lòng với cô sao? Hay là nói, anh trở về là đi gặp Từ Tử Bội? Không được, không thể suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng dễ dàng hỗn loạn. Cô Thanh Thanh lắc đầu, muốn bài xích tất cả nhưng tâm tư lung tung rối loạn này ra bên ngoài, dứt khoát liền chuyển đầu, mở vòi nước bồn tắm ra. Anh muốn đi, cô cũng không thể ủy khuất chính mình. Tự mình chậm rãi cởi áo khoác ra, thử tốt nước ấm, xả nước xong. Chờ cả người mới vừa nằm vào bồn tắm, được nước ấm áp trong bồn tắm vây quanh, nhưng tâm lý, còn như là bị dòng nước lạnh Siberia đột kích qua, đông lạnh đến trái tim đều có chút tê dại. Hít sâu, đang định giãn thân thể ra, chợt một chút, cửa phòng tắm, lập tức bị mở ra. Cô Thanh Thanh hoảng sợ, thiếu chút nữa đã hô ra tiếng, lại phát hiện người xông tới, lại có thể là Lãnh Tư Thành. Anh thở hồng hộc, ấn đường vẫn luôn nhíu thật chặt, như là một đường chạy tới, thậm chí tóc mái còn hơi có chút dính lại, cũng bởi vì vận động kịch liệt chảy ra mồ hôi, mà rán rũ ở trên trán. Ánh mắt anh thực sâu thẳm, trong mắt như là toát ra hai ngọn lửa, như là sói săn. Lãnh Tư Thành, vừa rồi không phải anh vẻ mặt âm trầm rời đi sao? Sao hiện tại anh lại đã trở lại rồi? Hơn nữa, nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh chẳng lẽ, anh phát hiện chính mình thu thập vali hành lý, biết chuyện chính mình đi làm ở bên ngoài, cách Trương.